Sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch, chương 10, ăn vú cô, cọ sát tiểu huyệt, dùng lưỡi làm cô cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lưu Thành thật sự bị châm ngòi ra lửa giận, còn có dục vọng, tất cả lửa giận cùng dục vọng khi lên giường đều hóa thành hành động thực tế. Thích Âm bị đè ở trên giường, hai chân bị mạnh mẽ tách ra, tiểu huyệt kiều nộn lộ ra ngoài không khí vừa co rút vừa chảy ra dâm dịch. Ngay sau đó thiếu niên liền vùi đầu vào, mạnh mẽ liếm mút dòng nước chảy ra từ khe nhỏ. A, Thích Âm hô hấp dồn dập, eo tê dại, bị tấn công như vậy cả người không kiềm chế được run rẩy, ngọt ngào kêu lên không ngừng. Kỷ Lưu Thành ấn đùi cô tách mông ra, hút tiểu huyệt, đồng thời các ngón tay cũng bị hút vào trong khe nhỏ. Vuốt ve, xoa nắn, mỗi nơi đi qua đều lưu lại một dấu tay nhạt màu. Đầu vú Thích Âm không biết khi nào đã đứng thẳng lên. Kỷ Lưu Thành làm cho cô thật thoải mái. Eo cô cong lên, bàn tay nhàn rỗi không tự chủ được mà xoa nắn chính đầu vú của mình. Như vậy có thoải mái không? Kỷ Lưu Thành nói xong lời này liền dán miệng lên tiểu huyệt đang khẽ đóng mở của Thích Âm. Hút mạnh một cái, a, Thích Âm cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình đã bị Kỷ Lưu Thành hút ra. Cả người cô phiếm hồng, ngửa đầu rên rỉ thét chói tai, hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt đầu Kỷ Lưu Thành. Những ngón chân căng ra, eo vặn vẹo như muốn gãy. Kỷ Lưu Thành vỗ mông cô, gầm lên hỏi cô, bây giờ có sướng không? Sướng, sướng, Thích Âm chịu sự tra tấn của tình dục, đã không còn nhớ tới sự cạnh tranh với Kỷ Lưu Thành. Chỉ thuận theo ý muốn nâng hai vú lên, cầu xin Kỷ Lưu Thành, nơi này cũng ngứa, anh mau hút hút cho em. Đệt, hai mắt Kỷ Lưu Thành đỏ ngầu vì sự quyến rũ này của cô. Kéo chân cô vòng qua eo anh, lấy côn thịt ra đâm vào huyệt khẩu. Bình thường bảo em gọi một tiếng anh thì em nhất định không chịu. Vậy mà bây giờ thì lại vui vẻ kêu lên. Vú em ngứa, hai mắt Thích Âm ướt át, khuôn mặt nóng lên, đôi mắt đỏ bừng giống như mang theo một cái móc nhỏ câu lấy Kỷ Lưu Thành. Ngữ khí thẳng thắn không che giấu dục vọng bên trong chút nào. Kỷ Lưu Thành, a, mau hút cho em, nhanh lên, vẫn chưa làm em thỏa mãn sao? Kỷ Lưu Thành kéo Thích Âm lên, để cho tiểu huyệt đang rỉ nước của cô áp lên dương vật của mình. Sau đó hai tay nắm lấy bộ ngực ước chừng cắp đê kia. Ngón cái đã được cắt ngắn móng hung hăng quét qua hạt đậu đỏ trên đỉnh. A, Thích Âm sắp sướng muốn chết. Kỷ Lưu Thành bị tiếng kêu của cô kích thích, lại buông tay trái ra dùng miệng cắn, đầu lưỡi trêu đùa nơi đầu vú, lưỡi chơi đùa cùng nhũ thịt. Thích Âm sung sướng kêu to, eo cũng càng vặn vẹo hơn. Kỷ Lưu Thành khống chế người cô, vừa ăn vú vừa nắm eo cô để cậu em nhỏ chuyển động bên ngoài khe nhỏ của cô. Không được, Thích Âm thở hổn hển nói, không được cắm vào. Kỷ Lưu Thành dùng đầu lưỡi quét qua bầu ngực, lại hút một cái, rồi sau đó mới nhả ra. Thở gấp nói, không phải hôm qua còn cầu xin anh làm em sao? Sao hôm nay lại không cho nữa? Thích Âm ngồi trên người anh ôm cổ vặn eo, cố ý lấy huyệt khẩu chạm vào côn thịt của anh. Rồi cao giọng nói, ai bảo hôm qua anh không cắm tới, hiện giờ em không muốn cho anh làm nữa. Kỷ Lưu Thành niết vú cô, anh thấy là em muốn anh nghẹn chết. Thích Âm đáp lệ anh, ai muốn anh nghẹn chết, anh muốn chết thì cũng phải cạn kiệt tinh lực chết trên người em. Kỷ Lưu Thành hết cách với Thích Âm, dù cho mình bị trêu đùa sắp nổ tung vẫn tùy theo tiết tấu mà cô muốn xoa nắn ngực, liếm tiểu huyệt cho cô. Cuối cùng Thích Âm cảm thấy thỏa mãn mà phun ra một lượng lớn mật dịch. Chìm vào giấc ngủ, cách chương.